Hoa Sơn Tiên Môn, chương 308, Bức Vương Nhất Tiếu, góc truyện audio.com. Bức trưởng lão là chân truyền của Xích Dực Yêu Vương, lúc này cũng sử dụng Bức Vương Nhất Tiếu. Bức Vương Nhất Tiếu, cái gì là Bức Vương Nhất Tiếu? Nghe nói Xích Dực Yêu Vương đã từng dựa vào Bức Vương Nhất Tiếu chạy trốn được kiếm của Yến Sư Bá. Cái gì có thể chạy trốn được kiếm của Yến Sư Bá? Thật sự rất lợi hại. Xích Dực Yêu Vương dựa vào Bức Vương Nhất Tiếu đã từng cướp được bội kiếm trên người Nguyên Dương Thượng Nhân. Nguyên Dương Thượng Nhân cũng là chủ nhân của Nhất Phong, lẽ nào hắn có tốc độ đáng sợ như vậy? Bức trưởng lão nghe nói đã luyện thành Bức Vương Nhất Tiếu, khi hắn tranh đoạt vị trí của Yêu Ma Thập Đại Trưởng Lão, dựa vào Bức Vương Nhất Tiếu đã đánh bại người đứng đầu tiền nhiệm của Yêu Ma Thập Đại Trưởng Lão là Địa Trưởng Lão, từ đó đến nay, hắn trở thành người đứng đầu của Yêu Ma Thập Đại Trưởng Lão. Đó chính là Bức Vương Nhất Tiếu sao? Vậy người đối địch với bức trưởng lão là ai? Không biết, hai cái cánh màu đen của bức trưởng lão quá lớn, ngăn cản thân hình, chỉ nhìn thấy một chút y phục màu xanh, ngoài ra không nhìn thấy cái gì khác mà người mặc y phục màu xanh ở tu tiên giới lại rất nhiều. Bức Vương Nhất Tiếu có rất nhiều truyền thuyết, lúc này, thân hình của bức trưởng lão đã cực nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy, còn mục tiêu của bức Vương Nhất Tiếu chính là cổ họng của đối thủ, hắn dùng tuyệt kỹ chân chính cao nhất, đâm thủng cổ họng của đối thủ. Hắn vừa mỉm cười, thân hình đã hóa thành hư vô, chỉ còn lại tàn ảnh màu đen nhạt. Đinh, một kiếm cứ thế chém ra, mạnh mẽ chém thẳng vào bức trưởng lão ở trên hư không. Cái gì, người nào lại phá được Bức Vương Nhất Tiếu? Không thể nào, người này rốt cuộc là ai, tại sao phá được Bức Vương Nhất Tiếu? Người nào lại có thể phá giải được Bức Vương Nhất Tiếu chứ, ông trời, mắt ta không phải bị hư rồi chứ? Đám người phía bên Hoa Sơn hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của Bức Vương Nhất Tiếu, bởi vì không biết bao nhiêu thế hệ nổi danh của Hoa Sơn đã chết dưới chiêu Bức Vương Nhất Tiếu này, đây quả thực là chiêu thức tử thần, nhưng hiện giờ đã bị phá giải. Người có thể phá giải được Bức Vương Nhất Tiếu, dùng một kiếm chặn được bức trưởng lão rốt cuộc là ai? Bức trưởng lão bị một kiếm chém ra, Bức Vương Nhất Tiếu rất nhanh trở về trạng thái hư vô, đôi cánh đen nhánh thu lại, lộ ra thân hình. Trong nụ cười của bóng người áo xanh có vài phần tự tại, nhưng cũng có cả vẻ chân thật, trong tay cầm một thanh linh kiếm tản phát ra hào quang sáng ngời. Hồ trưởng lão chấn động, Lục Nguyên, hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Lục Nguyên, dù sao trước đó không lâu hắn đã thảm bại dưới tay Lục Nguyên, bị trọng thương, hắn rất ít khi phải chịu thất thủ như vậy. Những người khác, bất luận là phía bên Hoa Sơn hay là phía bên Yêu Ma đều nhận ra dáng vẻ của Lục Nguyên. Người vừa ra tay chính là Lục Nguyên. Hắn rõ ràng có thể phá vỡ Bức Vương Nhất Tiếu của bức trưởng lão. Đây chính là Bức Vương Nhất Tiếu. Bức trưởng lão hiện tại càng khiếp sợ, hắn tuyệt đối không ngờ, Lục Nguyên có thể phá giải được chiêu thức này của mình. Bức trưởng lão nói thế nào cũng có mấy phần kiêu ngạo, dựa vào bản lĩnh của hắn có thể đứng đầu Yêu Ma Thập Đại Trưởng Lão, danh xưng đệ tử của Xích Dực Yêu Vương cũng. Góc truyện audio.com, không phải là danh hão, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lúc trước hắn đã từng nói một câu. Lục Nguyên, sư phụ của ngươi Lý Nguyên Bạch bị trọng thương dưới tay sư phụ Xích Dực Yêu Vương của ta, cuối cùng dẫn đến, một người trường sinh kỳ chỉ có thể sống không đến 500 tuổi, ngươi nhất định cũng sẽ có số mệnh giống như sư phụ của ngươi, chết trong tay ta. Khi hắn nói ra câu này, hắn thật sự tin tưởng vào năng lực bản thân. Khi Lục Nguyên thắng được Hồ trưởng lão, dùng 10 chiêu ước hẹn đè áp kiếm trưởng lão, hắn vẫn cho rằng nhất định như vậy. Bởi vì, hắn có Bức Vương Nhất Tiếu. Chiêu thức Bức Vương Nhất Tiếu này có thể khiến thân thể hóa thành trạng thái hư vô rất nhanh, căn bản không cách nào có thể kháng cự, bọn người kiếm trưởng lão không ai có thể chống đỡ được chiêu này. Nhưng bây giờ Lục Nguyên xuất hiện, lại có thể phá giải được Bức Vương Nhất Tiếu của hắn. Lúc này, bức trưởng lão biết rõ thực lực của Lục Nguyên ở trên mình, nếu không thì cũng không thể phá giải tuyệt học mạnh nhất của mình. Bức trưởng lão cảm thấy mất hết thể diện, sư phụ của hắn là Xích Dực Yêu Vương có thể giết chết sư phụ của Lục Nguyên là Lý Nguyên Bạch, nhưng kết quả thực lực của hắn lại kém hơn Lục Nguyên. Lục Nguyên đứng ở đó, thầm cảm thấy chiêu thức Bức Vương Nhất Tiếu vừa rồi cực kỳ lợi hại. Nói đơn giản, trong tích tắc đối mặt với Bức Vương Nhất Tiếu, bản thân hắn căn bản không kịp nhìn, nhưng may mắn là thân thể vẫn kịp phản ứng. Thân thể của Lục Nguyên theo bản năng chém ra một kiếm, vừa vặn chém đúng vào người bức trưởng lão đang ở trạng thái Bức Vương Nhất Tiếu. Sở dĩ thân thể của hắn có thể phản ứng nhanh như vậy, kỳ thật cũng là nhờ khoảng thời gian huấn luyện cùng Chu Thanh Huyền, đầu tiên là luyện tập nền tảng kiếm đạo, sau đó, đối diện với 1001 đạo kiếm khí trong đại trận vạn kiếm luân hồi, luyện kiếm lâu như vậy, nhãn lực tay lực đều có phản ứng kinh người. Cho đến sau này, căn bản không phải dựa vào nhãn lực mà hoàn toàn dựa vào cảm giác của cơ thể để ngăn cản vạn kiếm luân hồi. Toàn bộ cơ thể giống như đã dung nhập vào kiếm. càng không cần nói, phá được 1001 đạo kiếm khí, cảm giác của Lục Nguyên vô cùng nhạy cảm, dùng kiếm cũng có một phần là cảm giác dùng kiếm rất đặc biệt, còn Bức Trưởng lão cũng xui xẻo, vừa vặn đụng phải lúc cảm giác của Lục Nguyên đặc biệt tốt, bị một kiếm của Lục Nguyên phá giải Bức Vương Nhất Tiếu. Lúc này Lục Nguyên đột nhiên phát hiện, mình đã bị bao vây. Hiện tại còn lại 7 trưởng lão còn có sức chiến đấu, Bức Trưởng lão, Kiếm Trưởng lão, Hồ Trưởng lão, Xà Trưởng lão, Bạch Hồ Trưởng lão, Pháp Trưởng lão, Hỏa Trưởng lão, đồng loạt bao vây. Chỗ Lục Nguyên đang đứng là gần đại đạo Pháp Tắc Đan nhất. 7 người bọn hắn cùng vây Lục Nguyên vào giữa. Bức Trưởng lão chấn định tâm tình. Thế nào, ngươi chỉ còn lại một mình, còn muốn đối kháng với 7 người chúng ta, hay là thành thật để chúng ta cướp đại đạo Pháp Tắc Đan, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Lục Nguyên cười lạnh nói. Được rồi, cứ để một mình ta đấu với 7 người trong yêu ma thập đại trưởng lão các ngươi. Cực kỳ có dũng khí, câu nói của Lục Nguyên đã chấn động tất cả mọi người. Yêu ma thập đại trưởng lão chính là tinh anh trong biết bao nhiêu tinh anh yêu ma, đỉnh phong của. Góc truyện audio.com, 10 trường sinh cảnh tổ hợp mà thành yêu ma thập đại trưởng lão là những người được chọn lựa của các đời khác nhau, nhưng bất luận là nhân vật của đời nào đều vô cùng lợi hại, giống như sư phụ Lý Nguyên Bạch của Lục Nguyên, có thể trong một khắc sống sót cuối cùng ám toán được Hồ Trưởng lão là người có trình độ trung bình trong thập đại trưởng lão, đã tương đối lợi hại rồi. Muốn một mình khiêu chiến với 7 người trong thập đại trưởng lão, chuyện khó khăn này thật sự không có mấy người có thể làm được, ít nhất ở đời thứ 9, đời thứ 10 không có người nào làm được, nếu hiện tại Lục Nguyên làm được điều này thì sẽ trở thành kỳ tích chưa từng có trong mấy trăm năm, một mình khiêu chiến với 7 người trong yêu ma thập đại trưởng lão. Cái này, Lục Nguyên xoay kiếm, đâm thẳng về hướng Kiếm Trưởng lão, khí cơ của hắn đã sớm tập trung vào Kiếm Trưởng lão, Kiếm Trưởng lão bị cảnh giới chân kiếm vương của Lục Nguyên khắc chế vô cùng nghiêm trọng, ai kêu bản thân hắn chính là kiếm yêu, thiếu chút nữa cúi đầu xưng thần. Một kiếm đâm tới của Lục Nguyên vô cùng huyền diệu, Kiếm Trưởng lão lập tức ứng phó kiếm chiêu và kiếm chiêu đối kích trên không trung. Kiếm Trưởng lão lâu nay vẫn nổi danh với chiêu thức huyền diệu, hơn nữa không biết đã gặp qua bao nhiêu kiếm pháp, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện một kiếm tiện tay đâm tới của Lục Nguyên cao minh hơn kiếm chiêu của hắn rất nhiều, hơn nữa căn bản chưa từng nhìn thấy mình sắp bị Lục Nguyên đâm trúng, Kiếm Trưởng lão khiếp đảm kêu lên, cũng không dám tiếp chiêu mà liên tiếp lui về phía sau. Thân hình Lục Nguyên lại lướt đi, đâm về phía Hồ Trưởng lão, hơn một tháng trước Hồ Trưởng lão bị Lục Nguyên đả thương, vết thương mới khôi phục bên ngoài, hiện tại lại bị một kiếm đâm trúng bả vai, máu tươi điên cuồng chảy ra, bị trọng thương, trong lúc nhất thời đánh mất sức chiến đấu. Xà Trưởng lão cười yêu mị. Lục Nguyên, Xà Trưởng lão là người tu luyện mê hoặc thuật của hệ tinh thần, giao thủ với nàng, lúc nào cũng phải cẩn thận nếu không sẽ bị mê hoặc tâm trí, Lục Nguyên không thèm quan tâm, khí tức hào sảng trên dưỡng ngô kiếm chấn động, trường kiếm mang theo kiếm quang sắc bén chém về phía Xà Trưởng lão. Mê hoặc thuật của Xà Trưởng lão còn chưa vây khốn được đối phương một phút nào, lập tức đã kêu thảm, bị dưỡng ngô kiếm của Lục Nguyên đâm xuyên ngực. Mê hoặc thuật của Xà Trưởng lão cũng không có nhiều tác dụng đối với người nắm giữ kiếm linh loại hình chính khí, người có thể chống đỡ được thuật mị hoặc này rất ít, ở Bắc Phong tổng cộng có 2 người, Phương Nho và Lục Nguyên. Xà Trưởng lão nào ngờ lại xảy ra chuyện này, kết quả xui xẻo bị một kiếm đâm xuyên ngực. Pháp Trưởng lão quát, giờ đến lượt ta thu thập ngươi. Pháp Trưởng lão chính là người vận dụng pháp thuật cao siêu trong thập đại trưởng lão, hắn vung tay đánh ra pháp thuật tối trời tối đất, lại giơ tay đánh ra cát bụi gió lốc thổi tung bụi đất, vô số hạt cát ngậm lấy pháp lực đáng sợ gào thét mà đến. Pháp Trưởng lão lại vung tay lên, từng khối đá cực lớn rơi xuống, tập kích vào đúng chỗ Lục Nguyên. Lúc này, thân người Lục Nguyên đột nhiên bắn ra, người đi theo kiếm, cắt thẳng tới, Pháp Trưởng lão phát hiện pháp thuật của mình bị Lục Nguyên xảo diệu phá vỡ, lập tức trái tim loạn nhịp, không biết Lục Nguyên làm thế nào. Góc truyện audio.com, phá giải pháp thuật thổ hệ của mình, kỳ thực cũng rất đơn giản, kiếm thuật và pháp thuật vốn khắc chế lẫn nhau, kiếm thuật mạnh khắc pháp thuật mạnh khắc kiếm thuật. Kiếm thuật của Lục Nguyên mạnh hơn pháp thuật của hắn, vì vậy pháp thuật của hắn đương nhiên sẽ bị Lục Nguyên dễ dàng phá giải. Trong nháy mắt tất cả tựa hồ đều dừng lại. Chiến đấu vừa rồi, quả thực khiến người ta không thể nào tin, Lục Nguyên vừa rồi rõ ràng bức lui Kiếm Trưởng lão, đâm bị thương Hồ Trưởng lão, đâm thủng ngực Xà Trưởng lão, đánh bại Pháp Trưởng lão. Ta đến đây, Hỏa Trưởng lão nhảy ra, tính cách Hỏa Trưởng lão nóng nảy giống như lửa, nhìn thấy Lục Nguyên đứng ở đó, không khỏi giận dữ, xông đến. Hắn bộc phát đánh ra kiếm ý như hỏa. Bản thân vị Hỏa Trưởng lão này chính là sinh linh trong dung nham, chính là ra đời trong dung nham dưới đất tu luyện được dung nham hỏa, sau cơn bộc phát của hắn, chỉ thấy bầu trời chuyển thành màu đỏ thẫm, mặt đất nóng bỏng, dung nham giữa thiên địa cuồn cuộn chảy về phía Lục Nguyên, công kích của hắn cũng không giới định là kiếm pháp hay pháp thuật gì, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng của hắn. Vị hỏa trưởng lão này kỳ thật cũng là nhân vật rất cao minh trong thập đại trưởng lão, hắn có thể xếp ở vị trí thứ 3, chỉ kém bức trưởng lão và kiếm trưởng lão bán bộ đại đạo, hơn nữa tác chiến chính diện đối mặt với công kích dung nham của hắn, ngay cả bức trưởng lão và kiếm trưởng lão cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Khi khí thế đang gặp khó khăn vì hỏa trưởng lão phát động công kích. Lục Nguyên phản kích dùng thủy hoàng kiếm đạo, nước, băng, tuyết, hồ, biển, vân, sương mù, mưa tiểu cửu đạo cửu kiếm ý dưới chủ tính của thủy hoàng kiếm đạo ầm ầm đánh ra. Trước đó không lâu Lục Nguyên đã lĩnh ngộ được kiếm ý của tửu, đây là kiếm ý Lục Nguyên lĩnh ngộ nhanh nhất, không hề có trở ngại. Sau khi Lục Nguyên sử xuất thủy hoàng kiếm đạo, liền công kích về phía hỏa trưởng lão. Khắp nơi trên mặt đất là dung nham chi vương và thủy trung hoàng giả thủy hoàng kiếm đạo. Trùng điệp cùng công kích vào một chỗ. Và chạm lúc này quả thực là kinh thiên động địa, vừa rồi ngoại trừ chư vị kiếm tiên, trong không gian không còn sự vật nào khác, trong nháy mắt dung nham và băng tuyết khắp nơi nhất tề bay ra, sương mù uốn lượn, khiến mọi người xung quanh không thể nhìn rõ, rốt cuộc là nước thắng hay là lửa thắng, thế nước lửa đã vô cùng mãnh liệt. Sương mù thoáng chốc tản ra, dung nham chi vương của hỏa trưởng lão bị đánh bay, xem ra trận chiến này hắn là người thua cuộc, hắn vừa bay đi vừa mạnh mẽ thổ huyết. Lúc này, một đạo sát cơ cực kỳ bí mật đã bao trùm lên Lục Nguyên, trong nháy mắt phát động sát cơ kinh khủng nhất về phía Lục Nguyên. Ám dạ phệ huyết, đây chính là ám dạ phệ huyết, một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất của Xích Dực Yêu Vương. Nếu như nói Bức Vương Nhất Tiếu là chiêu thức nhanh nhất của Xích Dực Phi Vương, thì ám dạ phệ huyết chính là chiêu thức bí mật nhất của Xích Dực Phi Vương, vào thời khắc chờ đợi then chốt nhất sẽ tung ra một kích. Sau khi bức trưởng lão bị Lục Nguyên phá giải Bức Vương Nhất Tiếu, thừa dịp các trưởng lão khác đang ra tay, nhân lúc hỗn loạn ẩn giấu, cuối cùng khi đợi đến thời khắc mấu chốt, sau khi thủy hỏa đụng độ, hỏa trưởng lão đối mặt với pháp lực hỏa hệ trời sinh cực đại, Lục Nguyên sau khi đánh bại hỏa trưởng lão cũng có buông. Gocchuyenaudio.com Lòng, lúc này, bức trưởng lão đã sử dụng chiêu thức hung mãnh nhất. Mang theo ý niệm nhất định phải giết chết Lục Nguyên, đoàn kiếm lao đến cổ họng Lục Nguyên. Đoàn kiếm đã đến trước cổ họng Lục Nguyên, lúc này, dưỡng ngô linh kiếm của Lục Nguyên vẫn còn ở ngoài hai trượng đuổi giết hỏa trưởng lão, căn bản không kịp đánh trả, thanh chấn nhạc linh kiếm vẫn ở trong vỏ, rút ra không kịp. Cái này là ám dạ phệ huyết, chiêu thức này không có bất kỳ uy thế, khí thế nào. Nhưng bất giác lại muốn cướp đoạt tính mạng của Lục Nguyên. Trong mắt bức trưởng lão có mấy phần dị sắc, đây chính là sát thủ vô danh, chiêu của sát thủ vô thanh vô thế, Lục Nguyên chết chắc rồi, cổ họng của hắn không thể ngăn cản được kiếm phong của mình. Trong tích tắc bức trưởng lão lại cảm thấy toàn thân của mình tựa hồ như có một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén xuyên qua, trong nháy mắt bị đâm thủng, đương nhiên kiếm của hắn cũng không thể tiếp tục đâm xuống. Cách chương.